Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua em đang ngủ, tự nhiên bị bóng đè. Em mơ thấy ông A từ bên kia sông nhảy xuống sông, rồi lại đi từ dưới nước lên sang bờ bên này, người ướt nhem nước. Ông tiến phía em sợ quá không nhúc nhích nổi. Ông ấy càng tiến lại gần em càng sợ. Em nhắm tịt mắt thì nghe vang vẳng tiếng ông ấy: đừng cứu tao, đừng xuống nước. Mày hãy nói với mọi người đừng xuống nước, tao và ông B ở đó, đừng cho bất kỳ ai xuống, về làng hết đi đừng tìm nữa. Nói xong thì ông ấy biến mất, còn em thì tỉnh dậy. Bây giờ sợ quá, em không ngủ nổi nữa. Anh mờ thấy vậy nói: thôi, chắc ông ấy muốn cảnh báo mình đừng xuống chỗ đó nữa đấy. Chắc chắn ở đây có ma rồi. Hôm qua ông A cũng mơ có ma ở đây, kể tao nhưng tao không tin. Đoạn anh mờ mang toàn bộ câu chuyện ông A mơ và chuyện anh T mơ kể cho mọi người. Vẻ mặt ai cũng toát lên hoang mang sợ sệt. Mọi người tập trung quyết định sẽ cử ra vài thanh niên khỏe mạnh lặn tìm trong nửa buổi sáng. Nếu tìm thấy thì tốt, không tìm thấy tất cả về và làm đám tang không thi hài cho cả hai ông. Quả nhiên thanh niên lặn xuống ngó lên lắc đầu. Họ chỉ đến cái miệng hố thì đều dừng lại không dám vào sâu. Tất cả mô tả là cái hố tối om đen ngòm. Đó dường như là đường vào cõi âm tào địa ngục. Trong ngoài chuyện quỷ nhập tràng. Xin nói với các bạn, em đã 3 lần chứng kiến vòng nhập. Lần 1, bà X nghe trước nhà mình. Ngày mình học cấp 3, sáng nào bà X cũng bật chầu văn lên nghe. Xong có một đêm bà ấy bị sốt, sáng hôm sau thấy bà X khỏe lại, mà lạ là còn khỏe hơn trước. Vừa ra khỏi giường thì bà X cầm chổi ra sân quét nhà. Vừa quét miệng lẩm bẩm hát chầu văn. Cả nhà thấy lạ không hiểu điều gì, cứ để bà quét. Bà quét đi quét lại mảnh sân chỉ có khoảng 15 m². Quét đến tận trưa, người nhà thấy lạ ra hỏi: bà mới ốm dậy quét gì lắm thế, nghỉ cho khỏe đi. Bà ấy trả lời: nhà mày bẩn, ta quét cho sạch, mà quét mãi không sạch. Chưa bao giờ bà ấy xưng với con cháu là mày tao, tự nhiên hôm nay nói thế vậy. Người nhà hỏi tiếp: sạch rồi mà, có thấy rác rưởi gì đâu mà quét. Bà ấy tiếp lời: nhà mày toàn rác rưởi, từ trong ra ngoài tao chỉ quét sân thôi, mày lo mà quét trong nhà đi. Lúc này người nhà giật mình. Ngày xưa khu này là bãi rác, sau này mới di rời đi, xây nhà cho dân khu hợp tác xã. Mà lạ là bà ấy sau đấy ăn rất khỏe, gấp mấy lần bình thường. Nhưng mỗi lần ăn, bà ấy toàn bê ra ngoài ăn vì kêu trong nhà rác hôi thối. Người nhà lúc này nghi ngờ là bị ma nhập, mê hỏi rằng: bà là ai đấy, có phải bà ít không vậy? Không, tao là A, tao ở làng X, làng Y. Làng này xưa ở ngoại thành thành phố. Thế sao bà nhập vào bà X này? Sáng nhà mày bật chầu văn, tao đứng ở sân nghe, thấy bà mày ốm tao nhập vào ăn. Tao đói, không ai cho tao ăn cả. Thế là bà X bắt đầu ngồi khóc: tao khổ lắm, con cháu tao không thờ cúng, vất vưởng bao lâu nay, sống ở cái cây đằng kia kìa. Bà chỉ cái cây xà cừ lâu năm, trách trách nhà bà X: tao nhập bà này, chúng mày phải cho tao ăn, không tao thắt cổ tự tử. Người nhà dọn đồ ra cho bà X. Bà X cầm tay không bốc thức ăn, ăn lấy ăn để như người chết đói, mồm ngậm rất nhiều cơm. Hàng xóm chung quanh thấy lạ qua hỏi thăm, bà X chỉ tận mặt: mày hay đái bậy cho cái cây kia, mày hay đổ rác chỗ gốc cây nhá, phần âm nhà mày lục đục. Hàng xóm xung quanh ai cũng sợ, khuyên nhà bà X mời thầy cúng về. Bà X từ sân nói vọng vào nhà: chúng mày mời thầy cúng, tao ám nhà mày, tao giết hết. Bố mình biết chuyện, lặng lặng gọi thầy về, thầy cúng nổi tiếng về cúng. Vừa thấy ông về đến, bà X đứng ra ngoài sân chửi rủa: thầy về cúng trụ vong từ chiều đến tối mới xong. Bà X trở về bình thường. Thầy về đưa cho người nhà cái hũ với lá bùa bên trên, bảo là mang ra sông vứt, vứt xong thì đeo một lá bùa khác lên cổ rồi đi về. Lần hai cũng là nhà bà X. Bà X thì có con là liệt sĩ nhưng bị mất mộ, được người thân giới thiệu cho một cô ở ngoài Nam Định. Cô A này có biệt tài gọi hồn, đã thực hiện thành công nhiều lần, tìm được mộ cho rất nhiều gia đình. Sáng đấy có rất nhiều hàng xóm hiếu kỳ đứng quanh. Trong những người hàng xóm, cô A nhìn tướng chọn ra mẹ em ngồi đồng. Mẹ em sợ mấy vấn đề này không đồng ý. Cô A chỉ sang cô H làm, cô H đồng ý luôn. Sau khi thực hiện nghi lễ, hồn nhập vào cô H. Người cô H run run, quay ra nhìn tất cả mọi người một lượt, không nói gì. Cô A mới cất lời: nhận ra ai đây không? Cô Hát gật gật. Mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.